Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, 34, Dương Cầm Khóa, canh 2, Chu Nhược Hành cho hắn gửi tin tức, Trương Dụng Nam học bá 3 ngày nguyên đán kỳ nghỉ, bù lại, Nam Thiên Viễn như cũ lời ít mà ý nhiều hồi phục một chữ. Hào, đối mặt cái này lão công, Chu Nhược Hành một chút kiều diễm tâm tư đều không có. Cao cường độ cao áp lực thật sự diệt sạch nhân tính. Tiêu hủy hết thảy dục vọng, bao gồm tính dục, buông di động chuẩn bị ngủ. Di động lại nhắc nhở tân tin tức, Nam Thiên Viễn. Ta không ở nơi đó, Chu Nhược Hành, dọn đi đâu vậy? Nam Thiên Viễn, Kim Kỳ Lộ, nửa hướng. Không chờ đến Chu Nhược Hành hồi phục, hắn lại phát một câu, người có thể lựa chọn không tới, Hoàng lão sư phòng học nhạc ở Ngô Đồng khu một chỗ kiểu pháp tiểu. Dương lâu, ánh mặt trời xuyên thấu qua đủ mọi màu sắc lưu ly. Ở phía trước cửa sổ kéo trường cầu vồng quang ảnh, luyện qua một tổ luân trì. Hoàng vi kêu đình, hai giá dương cầm trung gian là ào ạt xôi chào trà. Nàng vì Nam Thiên Viễn đổ một ly, lại vì chính mình mãn thượng, nàng ngón tay ở hắc bạch kiện thượng nhảy lên thí dụ mẫu. Thấy được sao, người nơi này lại đạn sai rồi. Đã bao nhiêu lần, như thế nào còn không có bối xuống dưới. Này không giống ngươi, Nam Thiên Viễn tâm không tĩnh, dứt khoát ngón tay rời đi phím đàn. Hoàng lão sư, đây là ta cuối cùng một lần tới đi học. Bởi vì muốn toàn lực chuẩn bị thi đại học. Ngươi là cái hạt giống tốt. Hoàng phế quá đáng tiếc. Không phải, ta không nghĩ luyện. Hoàng vi mạnh tay tái phát ở dương cầm thượng, phát ra hỗn độn lại thật lớn tiếng vang. Phát sinh cái gì? Là ai lúc trước cùng ta bảo đảm vô luận như thế nào đều phải đạn đi xuống? Hoàng vi là âm nhạc học viện trung thân giáo thủ, thanh danh hưởng dự trong ngoài nước. Nàng dương cầm khóa không phải có tiền là có thể thưởng. Trên thực tế, lấy cầm kết duyên, Hoàng Vi không nhìn ra thân. Từ thiên tài cầm đồng, cho tới về hưu nghiệp dư người mới học, chỉ cần thiệt tình học cầm, chịu thành thật kiên định mài giũa, nàng đều thu. Điều kiện này nhìn như đơn giản, đã ngăn trở 90% người. Nhiều ít âm nhạc học viện nghiên cứu sinh hướng nàng cầm phòng ngồi xuống, Hoàng Vi liền đuổi đi đi. Nàng nói, các ngươi tiếng đàn không có linh hồn, thở khí quá nặng, nếu ngươi là vì vật chất, danh lợi, liền đừng tới. Hoàng Vi nói đến kích động chỗ, sẽ múa may đôi tay, như là đàn tấu giống nhau, ngón tay thon dài linh hoạt, âm nhạc là vui sướng, phát ra từ nội tâm, vô luận bắn vài thập niên. Nếu không thể trở về này một cái, liền không cần cố nén ngồi ở này chịu khổ, lần đầu tiên đạn chung. Tuy là cực có thiên phú Nam Thiên Viễn đều cảm giác sâu sắc thất bại. Hoàng Vi triển lãm tàn khuyết tay phải cho hắn xem, đạn đi xuống. Không cần cho chính mình tìm bất luận cái gì lý do, nhận thức Hoàng lão sư người. Đều bị khiếp sợ, ở một hồi sự cố chung. Dương cầm ra mất đi hai tiết ngón tay, lại như cũ ngồi ở sân khấu thượng dương cầm trước. Khúc tẫn, người xem thậm chí ngậm nước mắt đứng dậy vỗ tay. Khúc mục khó khăn chi cao, âm vực chiều ngang to lớn. Một cái kiện toàn người nếu vô năm này tháng nọ luyện tập đều không thể hoàn thành. Hoàng vi không có đánh gãy, hắc kiện cao, bạch kiện đế. Mỗi một cái âm phù đều gõ đến rõ ràng trong sáng. Dùng tàn chỉ, không sai chút nào suy diễn kinh điển, trong đó truyền lại tình cảm. Sớm đã vượt qua âm nhạc bản thân chịu tải, Nam Thiên Viễn. Không nghĩ tới ngươi là dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ ngươi, thiếu niên nhấp môi. Máu nhanh chóng chảy qua, lại vẫn giác ngón tay lạnh băng. Hắn mở miệng thừa nhận, đúng vậy. Hoàng Vi dạy Nam Thiên Viễn 3 năm, trừ bỏ dương cầm âm nhạc, hắn cơ hồ không tiết lộ mặt khác sự tình, Nàng tự biết đứa nhỏ này có cùng tuổi không xứng đôi nỗi lòng. Thở dài, Hoàng Vi nói, ngươi cảm thấy nhân sinh là công bằng sao? Hoàng lão sư, ta không biết, hắn xin giúp đỡ ngẩng đầu xem nàng, dưới ánh mặt trời. Hoàng Vi một thân xanh sẫm đường viền sườn xám, khuỷu tay đáp ở dương cầm thượng, nhìn Nam Thiên Viễn, ta xảy ra chuyện sau. Ở bệnh viện, đệ tử của ta hỏi qua ta vấn đề này, bọn họ cảm thấy trời cao quá chọc ghẹo người. Hoàng lão sư dựa đôi tay ăn cơm, cố tình bị thương ngón tay. Ta nói, ta muốn đạn đi xuống, nếu rời đi dương cầm, ta mới trúng vận mệnh bẫy dập, không bao lâu sẽ oán trách. Sẽ thống khổ, vì sao có nhân sinh tới một tay hảo bài, có người lại tổng chộp tới lạn bài. Hiện tại đã sẽ không lại đi tưởng. Hoàng Vi nói, lại đạn một lần chúng ta liền tan học. Nam Thiên Viễn ngón tay trầm đến vô pháp lại phóng tới. Dương cầm thượng, hắn muốn chạy trốn, lại không thể hoạt động hai chân. Mỗi gõ một cái âm tiết. Lúc trước vì Nam Trọng Đông diễn tấu khi hình ảnh liền thoáng hiện ở trong óc. Hắn chỉ pháp tiệm loạn, Hoàng Vi đứng ở một bên. Vẫn luôn không có kêu đình. Nam Thiên Viễn định rồi thần, trở lại nhạc phổ thượng. Rốt cuộc tu chỉnh sai lầm, đạn xong một lần, Hoàng Vi nói, thực hào, người hiện tại hiểu được cái gì gọi là xem sơn không phải sơn, cảm ơn Hoàng lão sư. Tái kiến, Thiên Sa, nàng tiếc nuối, người thật sự không hề tới đi học sao? Nam Thiên Viễn cúi đầu, Hoàng Vi vỗ vỗ hắn bả vai, đừng hoang phế luyện cầm hai chữ như là cười lời nói. Vô cùng châm chọc, sống sót đã thành nan đề. Hắn căn bản vô lực chi trả dương cầm khóa phí dụng. Nam Thiên Viễn không muốn giảng lời nói thật. Hắn biết Hoàng Vi mềm lòng. Hắn không thể lợi dụng người khác thiện lương vì chính mình bất hạnh mua đơn, xuyên qua nước bẩn. Giàn giụa lộ thiên chợ bán thức ăn. Chóp mũi là mùi cá thịt mùi tanh. Nam Thiên Viễn đi đến tiểu khu cuối cùng một loạt. Thượng lầu 2, Chu Nhược Hành dựa vào cạnh cửa ngủ rồi, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngồi xổm xuống, ánh mắt yêu thương miêu tả thiếu nữ hình dáng, hai tròng mắt khép hờ, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mạch sắc gương mặt no đủ, môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ thở hương lan, tóc không có chát khởi, khoác trên vai, vì thanh thuần bỏ thêm điểm vũ mị. Luôn có một ít ánh sáng tới nhắc nhở hắn nhân gian đáng giá. Lạnh lẽo môi chậm rãi áp xuống, dán lên nở nang cánh môi cọ sát nhuyễn ngáo, ngửi được quen thuộc hơi thở. Chu Nhược Hành một tiếng tỉnh lại. Nam Thiên Viễn lập tức đứng dậy, lược xấu hổ. Chu Nhược Hành không biết phát sinh cái gì, duỗi người lên, Ngô, người đã trở lại. Ta không biết ngươi tới, ta lại chưa nói không tới. Nhà ngươi thật khó tìm, trong nhà chỉ có một đôi đại hào dép lê. Chu Nhược Hành tự nhiên duỗi chân đi vào, lẹp xẹp hướng trong đi. Lần sau mua xong tiểu một ít, quay đầu lại. Nam Thiên Viễn còn đứng ở cửa, thấy không rõ biểu tình. Lần sau, đúng vậy, chẳng lẽ về sau mỗi lần đều là ta xuyên ngươi? Ngươi chân trần, Chu Nhược Hành lập tức đi hướng hắn án thư, đảo ra luyện tập sách cùng túi đựng bút, cặp sách ném tới trên mặt đất, vốn dĩ cảm thấy chính mình là nửa cái trai, làm vài đạo toán học đề, mới ý thức được ta thế nhưng là bình không, bẻ bẻ ngón tay. Thi đại học chỉ còn lại có 100 nhiều ngày, lúc này thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hồ lô. Dương Cầm lão sư hình tượng tham chiếu chứ danh Dương Cầm giáo dục gia Chu Quảng Nhân tiên sinh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.